Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178: Đốn ngộ 70 năm. Bát quái tính vận thuật khủng bố độ khó. 180. Chương 178: Đốn ngộ 70 năm. Bát quái tính vận thuật khủng bố độ khó. 2 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 178: Đốn ngộ 70 năm. Bát quái tính vận thuật khủng bố độ khó. Nhìn trước mắt mô phỏng ban thưởng, Tô Tỉnh nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói: Cái này bát quái tính vận thuật làm sao đắt giá như vậy? Vẻn vẹn cấp độ nhập môn liền cần 50 triệu năng lượng. Tô Tỉnh có chút giật mình. Bất quá cái này vừa vặn nói rõ, bát quái tính vận thuật cấp bậc thậm chí cao hơn bình thường thiên giai công pháp. Bí thuật, càng là đắt đỏ, càng nói rõ cái này môn bí thuật chân quý. Như thế an ủi bản thân một phen, Tô Tỉnh không thế nào do dự. Mặc niệm nói: Ta lựa chọn mang ra như ý quan tưởng pháp. Tiểu thành cấp, bát quái tính vận thuật. Cấp độ nhập môn, ngoặc kép, ngài thành công mang ra bát quái tính vận thuật. Nhập môn, tốn hao 50 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.3946 vạn điểm. Ngài thành công mang ra như ý quan tưởng pháp. Tiểu thành, tốn hao 80 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.5946 vạn điểm. Theo máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, hai cỗ huyền diệu năng lượng tràn vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được là thể nội nhiều hơn rất nhiều một đoạn ký ức cùng tri thức. Những này là liên quan tới bát quái tính vận thuật tu luyện tâm đắc. Từ xem bói bản thân khí vận, lại đến che đậy thiên cơ chi thuật, cùng khí vận có liên quan, to to nhỏ nhỏ mười mấy loại thuật pháp. Tô Tỉnh tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong liền học được. Người vận quyển sách, không chỉ có thể đo bản thân khí vận cắt hung, xu lợi tránh hung, nguyên lai cũng có thể nhìn thấy người khác khí vận. Tô Tỉnh trong mắt hơi sáng. Người này vận quyển sách bên trong ghi chép, thế gian vạn vật sinh linh đều có vận. Mà học xong cái này môn bí thuật về sau, Tô Tỉnh hai mắt liền có thể thấy rõ cái khác sinh linh vận mệnh hung cát. Chậc chậc, cái này bát quái tính vận thuật coi là thật thâm bất khả trắc. Ta hiện tại vẻn vẹn cấp độ nhập môn, hẳn là đều coi là nhân gian bán tiên đi. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Hắn cái này bát quái tính vận thuật, thế nhưng là đường đường chính chính có thể đoán mệnh vận. Cùng những cái kia lừa gạt người mù nhóm không giống. Có cái này thuật pháp, đích thật là nhà ở bảo mệnh, trốn tránh truy sát vương bài. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Tại tiêu hóa xong bát quái tính vận thuật ký ức cùng tu luyện tâm đắc về sau, ngay sau đó, Tô Tỉnh cảm nhận được trong đầu bộ kia quan tưởng đồ như ẩn như hiện. Bức kia như ý quan tưởng đồ bên trên, có núi có nước, có người, càng có viên kia ngọc như ý. Mà Tô Tỉnh trước đó vẻn vẹn có thể trông thấy sơn thủy, lại không cách nào thấy rõ trong tranh lão đạo cùng nhánh kia ngọc như ý. Nhưng bây giờ, Tô Tỉnh thần thức đạt tới nhập vi cảnh về sau, liền có thể thấy rõ lão đạo bộ dáng. Cái này lão đạo trưởng tướng vừa chính vừa tà, cũng thật là kỳ quái. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, khẽ lắc đầu, thân ảnh biến mất tại linh điền động thiên bên trong, trở lại thế giới hiện thực. Tô Tỉnh hai mắt khép hờ, bắt đầu nếm thử một phen bản thân bây giờ thần thức. Trong lòng hơi động, thần thức giống như nước thủy triều trải rộng ra, trong chốc lát liền bao phủ hơn phân nửa kinh đô thành. Không chỉ có như thế, Tô Tỉnh thần thức còn tại từng bước một khuếch trương. 7.000 trượng, 8.000 trượng, 9.000 trượng, cuối cùng, vạn trượng thần thức, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, sở hữu bán kính tại vạn trượng, 33.33 cây số, bên trong sự vật đều bị Tô Tỉnh cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Cái này một khoảng cách, trực tiếp bao trùm toàn bộ kinh đô thành phố không nói, thậm chí còn phóng xạ đến thành thị xung quanh thôn trấn. Đại Sơn, như thế cảm giác, rất hay. Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng, thể nghiệm xong thần thức phạm vi về sau, Tô Tỉnh lại bắt đầu nghiên cứu lên nhập vi cảnh cùng ngũ cảm cảnh khác biệt. Trong lòng hơi động, Tô Tỉnh thần thức đã bay tới 8.000 trượng bên ngoài. Lúc này một con ruồi tiến vào Tô Tỉnh phạm vi cảm ứng bên trong. Tô Tỉnh nhìn xem con ruồi chấn động cánh bộ dáng. Vậy thấy rõ nó trên cánh nhỏ bé đường vân. Thậm chí ngay cả con ruồi mắt kép, Tô Tỉnh đều nhìn được rõ rõ ràng ràng. Sau một hồi lâu, Tô Tỉnh thu hồi thần thức. Trong lòng cảm thán, nhập vi cảnh, quan sát vạn vật mà vào hơi. Chậc chậc, cái này một thần thức cảnh giới. Coi là thật có chút mạnh a. Tô Tỉnh rất nhanh liền nghĩ đến nhập vi cảnh thần thức đối với hắn trước mắt tác dụng lớn nhất. Nơi, luyện đan, chậc chậc, như thế quan sát nhập vi. Thậm chí có thể chính xác đến trong gang tấc. Nếu là dùng để luyện chế đan dược, vậy thành công suất không phải sẽ cấp tốc lên cao. Tô Tỉnh đối với thần thức cảnh giới biến hóa rất là hài lòng. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, kêu gọi ra thuộc tính bảng, xem xét bắt nguồn từ mình kỹ năng công pháp. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 22 tuổi, nghề nghiệp, tu tiên giả, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, tu vi, hóa thần kỳ đại viên mãn, phá hư cảnh nhất trọng, công pháp, như ý quan tưởng đồ, trường xuân công, thiên diễm quyết, thiên phú, đại trí giả ngu, kiếm si, tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đan đạo kỳ tài, dạ dày vương, lôi mộc hòa tam hệ thiên linh căn, lực bạt sơn hà, thương vận xuân sẻ, dung mạo như phan an, thần nông hậu nhân, chết không nhắm mắt, cắt tinh cao chiếu, su cắt tị hung, kỹ năng, ly hỏa, tiểu thành cấp, luyện đan thuật, tiểu thành, linh bạo thuật, tiểu thành, thần nông dục linh thuật, cấp độ nhập môn, vạn trượng thần thức, nhập vi cảnh, nguyên lực, ngoại phóng cấp viên mãn, tam tài kiếm pháp, nhân kiếm viên mãn, địa kiếm nhập môn, vạn dặm truy tung thuật, nhập môn, bát quái tính vận thuật, nhập môn, thể chất đặc thù, thiên lôi chi thể. So với ban sơ, Tô Tỉnh bây giờ thuộc tính bảng không thể bảo là không xa hoa. Như ý quan tưởng đồ cái này thần thức tu luyện công pháp cũng bị quy tội công pháp cột. Như thế Tô Tỉnh chủ tu công pháp số lượng khoảng chừng 3 bộ. Thiên phú một số, nắm giữ bí thuật kỹ nghệ một số. Nhất làm cho Tô Tỉnh kinh ngạc là thiên lôi chi thể. Để bảng bên trên còn nhiều ra đặc thù thể chất một cột. Trước mắt ta còn có 1.600.000 tả hữu năng lượng. Cuối tuần thu hoạch mới hàng hóa về sau, mô phỏng năng lượng hẳn là liền sẽ hơn 200.000 rồi. Như thế, tiếp xuống 1-2 lần mô phỏng tốn hao hẳn là đầy đủ. Tô Tỉnh thầm nghĩ, nhưng chợt nhức đầu, nhưng này phá hư cảnh về sau cảnh giới tăng lên. Quả nhiên là một nơi hang không đáy a. 1 tỷ năng lượng tài năng tu được cảnh giới đại viên mãn. Hại, chỉ có thể càng thêm nỗ lực luyện đan rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Sau đó bắt đầu thông thường luyện chế đan dược. Thu thập linh dịch, quản lý linh điền. Trong nháy mắt 1 tuần thời gian trôi qua. Tô Tỉnh 1 tuần này bên trong lại luyện chế tiếp cận 6.000 mai đan dược. Đây là Tô Tỉnh làm rất nhiều việc vặt vãnh hiệu suất. Theo Tô Tỉnh thần thức thuế biến, luyện đan tốc độ cũng mau lên không chỉ một bậc. Rất nhanh tới lại đến Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tuyết gặp mặt hôm nay. Tô Tỉnh thuần thục dịch dung liễm tức về sau. Tiến vào trong biệt thự. Hai người ăn một bữa cơm. Cận Tông Tuyết liền đem mới 1 tuần hàng hóa giao cho Tô Tỉnh. Cạn hàn huyên nửa giờ. Tô Tỉnh liền rời đi biệt thự. Một đường dò xét. Cẩn thận trở lại ký túc xá. Tiến vào linh điền động thiên. Đem mới 1 tuần hàng hóa hối đoái thành mô phỏng năng lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lần nữa đi tới 2.500.000 trở lên. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 2 tháng 9. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 5.100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.5056.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 kép điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 kép điểm năng lượng. Phải chăng rút ra màu tím thiên phú? Tô Tỉnh quyết đoán nói. Đinh, Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Phù lục chuyên gia. Phù lục chuyên gia. Màu tím thiên phú. Người chế tác phù lục thiên phú cực cao. So với người bình thường lại càng dễ học tập mới phù lục. Luyện chế phù lục xác suất thành công sơ sơ tăng lên. Khá lắm. Đan dược. Trận pháp. Luyện khí. Phù lục. Hợp lấy cái này tứ đại tu tiên giả con đường phát tài đều tới đông đủ. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Tu tiên giả tứ đại nghề phụ bên trong. Mỗi người mỗi vẻ. Mà lại cực kỳ ăn thiên phú. Trên lý luận tới nói luyện đan. Bày trận. Luyện khí cùng chế phù cũng không có chia cao thấp. Nhưng nếu là nói cái nào một hạng kỹ nghệ ngưỡng cửa tối cao. Đây tuyệt đối là luyện chế phù lục rồi. Bởi vì luyện chế phù lục. Là một hạng cẩn thận nhất. Hao phí tinh lực sự tình. Phù lục bên trong khắc dấu đặc thù văn tự. Nhất định phải hoàn toàn phù hợp. Chỉ trong gang tấc cũng không thể có. Bởi vậy, đối thần thức đều có cực cao yêu cầu. Nói đến, nhập vi cảnh thần thức. Luyện chế phù lục hẳn là sẽ càng thêm đơn giản một chút a. Tô Tỉnh sờ lên cằm như thế thầm nghĩ. Mà lại, phù lục cái đồ chơi này. Mặc dù luyện chế khó khăn, nhưng là tựa hồ đối người sử dụng thực lực cũng không có yêu cầu. Điều này cũng làm cho mang ý. Nghĩa, nếu là có một tấm cấp bậc đầy đủ phù lục, cho dù là một người bình thường sử dụng, thậm chí đều có thể đánh giết hóa thần. Phản hư kỳ cường giả. Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu liên quan tới phù lục tin tức. Ta nhớ được La Thiên Đại Tông bên trong giống như có quan hệ với phù lục chế luyện bí tịch. Về sau nếu là có cần, có lẽ có thể đi nhìn xem. Phân tích một phen mới lấy được thiên phú. Tô Tỉnh khẽ thở dài. Bất quá chế tác phù lục sự tình không vội. Việc cấp bách là muốn biện pháp miểu sát tông lão cẩu. Từ đó thu hoạch được hắn pháp khí chứa đồ. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người ở đây kinh đô thành đợi mấy ngày. Liền chuẩn bị gia nhập giáng lâm giáo. Người đi tới thành phố Song Khánh. Thả ra thần thức. Đưa tới tông lão cẩu. Người biết lúc này vẫn chưa thể đánh giết tông lão cẩu. Tông lão cẩu vậy bởi vậy không có cảm ứng được nguy cơ. Tông lão cẩu đối với ngươi rất là tôn kính. Một ngụm một câu tiền bối. Tại tông lão cẩu dẫn tiến bên dưới. Ngươi gia nhập giáng lâm giáo. Gia nhập giáng lâm giáo về sau. Ngươi bắt đầu âm thầm liên lạc Lạc Sơ Ảnh. Cũng thu được số lớn linh dược. Thế là ngươi an ổn cầu tại giáng lâm giáo bên trong. Mỗi ngày luyện chế linh dược. Nghiên cứu bát quái tính vận thuật cùng với ngự kiếm thuật. Rất nhanh, thời gian 2 năm quá khứ. Người góp nhặt hơn 10 vạn mai đan dược. Đồng thời đem giáng lâm giáo đại bộ phận dược liệu đoạt tới tay bên trong. Người chuẩn bị bội phản giáng lâm giáo. Tại phản giáo trước đó người chuẩn bị lại tìm một lần tông lão cẩu. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra mất tích. Người trong lòng biết tông lão cẩu là cảm ứng được nguy hiểm sớm chạy trốn. Thế là cũng không nhiều xoắn suýt, mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn đến kinh đô. Gia nhập đại hạ quân đội về sau, người vẫn như cũ mỗi ngày ổn định luyện chế đan dược. Khắc khổ tu hành, trong nháy mắt thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 4, người đem những năm này luyện chế ra đan dược toàn bộ cho đại hạ quân đội. Vì đại hạ quốc tăng thêm rất nhiều cường giả, đồng thời, người cũng có càng nhiều tinh lực. Bắt đầu toàn lực nghiên cứu bát quái tính vận thuật cùng ngự kiếm thuật. Năm thứ 5, trải qua khắc khổ tu luyện, người đối với ngự kiếm thuật tu hành cuối cùng nhập môn. Thế là đại hạ kinh đô chợ trên không, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một vị ngự kiếm phi hành đẹp trai. Ngự kiếm thuật nhập môn về sau, người tốc độ bay biên độ lớn tăng lên. Năm thứ 6, người mỗi ngày vẫn như cũ nghiên cứu bát quái tính vận thuật cùng ngự kiếm thuật. Người đối với ngự kiếm thuật nắm giữ ngày càng tinh tiến. Tốc độ tu luyện nhanh chóng. Có lẽ là bởi vì ngươi trời sinh chính là làm kiếm tiên mệnh. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi chú định không làm được một cái đoán mệnh người mù. Tu luyện mấy năm, ngươi đối với bát quái tính vận thuật nắm giữ vẫn như cũ kẹt tại tiểu thành cấp ngưỡng cửa trước đó. Năm thứ 7, Ngày nào đó ngươi như thường lệ diễn kịch bát quái tính vận thuật. Đột nhiên trong lòng ngươi hình như có linh cảm lóe qua. Trước mắt của ngươi tựa hồ xuất hiện rất nhiều xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa kỳ dị tia sáng. Khi ngươi lại nghiên tập bát quái tính vận thuật thời điểm, phát hiện dĩ vãng tối nghĩa khó hiểu tri thức tất cả đều hiểu ra. Ngươi thành công phát động thiên phú tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Ngươi lâm vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Giờ phút này ngộ tính của ngươi đề cao gấp mấy trăm lần. Ngươi không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nắm chặt đối bát quái tính vận thuật nghiên cứu. Tại ngươi một ngày ngàn dặm tu hành bên trong. Trong chớp mắt 7 ngày thời gian trôi qua. Khi ngươi rời khỏi đốn ngộ trạng thái thời điểm. Trong lòng thất vọng mất mát. Ngay sau đó ngươi xem liếc mắt thời gian. Trong lòng chấn kinh. Đây là ngươi từ trước tới nay dài nhất một lần đốn ngộ thời gian. Trọn vẹn kéo dài 7 ngày. Tương đương với người bình thường 70 năm tu hành. Ngươi bắt đầu thể ngộ bản thân đem bát quái tính vận thuật tu hành đến cỡ nào cấp độ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi đem bát quái tính vận thuật tu đến tiểu thành cấp bậc. Thậm chí khoảng cách đại thành cấp vậy chỉ có cách nhau một đường. Tiểu thành đỉnh phong bát quái tính vận thuật. Ngươi đối với nguy hiểm cảm ứng càng thêm mẫn cảm. Có thể tinh chuẩn bắt được một sự vật phát triển đối ngươi cắt hung hiện ra. Lại phối hợp thêm ngươi xu lợi tránh hung thiên phú. Ngươi cơ hồ có thể sớm dự báo tự thân đại bộ phận nguy hiểm. Cũng tận khả năng sớm lẩn tránh. Nếu như ngươi nguyện ý tốn hao tu vi, thậm chí có thể quan trắc đến người khác cắt hung báo hiệu. Mơ hồ trong đó nhìn trộm ra phàm nhân vận mệnh. Nhưng nếu là thực lực đối phương càng mạnh, người chỗ tốn hao tu vi vậy càng nhiều. Trừ cái đó ra, thì là liên quan tới thiên cơ che đậy chi thuật nắm giữ. Người đã có thể 10 phần chắc 9 che đậy bản thân thiên cơ vận mệnh. Tu sĩ tầm thường vô pháp quan trắc đến vận mệnh của ngươi. Tại thiên cơ che đậy chi thuật che giấu bên dưới, trên người của ngươi hình như có một lớp bụi sắc mê vụ. Có thể lẩn tránh tuyệt đại đa số bói toán, nhưng thiên cơ che đậy chi thuật cũng không phải vạn năng. Nếu là đối phương bói toán chi thuật mạnh hơn ngươi, có lẽ có thể cảm ứng được một chút vết tích. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh dị. Trọn vẹn 7 ngày đốn ngộ, tương đương bình thường trạng thái dưới tu hành 70 năm. Thế mà đều không thể một hơi đột phá tới đại thành cấp bậc sao? Tô Tỉnh có chút khó có thể tin. Cái này bát quái tính vận thuật. Rốt cuộc là cái gì ma quỷ độ khó a? Tăng thêm ta trước đó tu luyện hơn 20 năm. Cơ hồ tương đương với tu luyện bát quái tính vận thuật hơn 100 năm. Mà ngộ tính của ta dù không tính thật tốt. Cũng coi như trung thượng chi tư rồi. Thế mà cũng như này khó khăn. Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng. Cái này môn trong bí thuật nói tới, không phải ngộ tính thật tốt người không thể lĩnh ngộ, hàm kim. Lượng rồi, chỉ là không biết, tông lão cầu bát quái tính vận thuật tu đến mức nào. Sẽ không còn cao hơn ta bên trên một bậc a. Tô Tỉnh có chút không xác định, tông lão cầu có thể một mình nắm giữ cái này môn bí thuật. Ngộ tính hẳn là không tính chênh lệch, lại thêm tông lão cầu tu hành 1-2 ngàn năm. Nói không chính xác thật sự so Tô Tỉnh lĩnh ngộ muốn nhiều. Tô Tỉnh sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Bất quá, đốn ngộ 7 ngày sau đó. Ta đối với bát quái tính vận thuật khoảng cách đại thành cấp đã không xa. Lần này mô phỏng còn. Có hơn 20 năm thời gian. Có lẽ có thể nếm thử một phen. Có thể hay không trước đột phá đến đại thành cấp. Tô Tỉnh quyết định trước ổn một tay. Tạm thời không tìm tông lão cẩu phiền phức. Nếu là mô phỏng thời gian sắp hết, Tô Tỉnh vẫn chưa thể đem bát quái tính vận thuật tu luyện đến đại thành. Cũng chỉ có thể lại đi cường sát tông lão cẩu nếm thử một phen. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ 8, bát quái tính vận thuật thổ đột nhiên tăng mạnh về sau. Người vẫn như cũ duy trì mỗi ngày khắc khổ tu hành. Hy vọng sớm ngày đạt đến đại thành cấp bậc. Năm thứ 9. Người đối với ngự kiếm thuật nắm giữ sơ sơ tinh tiến. Tốc độ bay so trước đó nhanh hơn không ít. Thứ 10 năm, kinh chập ngày, người tới đến một nơi trong núi lớn. Nếm thử thu thập xuân lộ tịnh thủy. Người nghĩ biết rõ lấy ngươi thực lực trước mắt, có thể một lần thu thập được bao nhiêu xuân lộ tịnh thủy. Thần thức trong khoảnh khắc bao phủ kéo dài đại sơn, làm sấm mùa xuân lần thứ nhất nổ vang về sau. Ngươi cảm ứng mưa vừa nước bắt đầu hạ lạc, mấy vạn giọt nước mưa trượt xuống quỹ tích trong mắt ngươi trở nên chậm chạp. Chân đạp phi kiếm, thân ảnh của ngươi động rồi, hóa thành một đạo tàn ảnh, nửa giây sau trở lại tại chỗ. Ngươi mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay linh khí bao khỏa bên trong. 9 giọt óng ánh sáng long lanh xuân lộ tịnh thủy nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Trong lòng ngươi rất là thỏa mãn, mặc dù chỉ có 9 giọt, nhưng như thế số lượng so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiều. Đồng thời trong lòng ngươi hình như có đoán trước, nếu là muốn đem 10 giọt toàn bộ thu thập, sợ rằng cần đạt tới tiểu thành cấp ngự kiếm thuật. Thế là ngươi tiếp xuống, càng thêm khắc khổ tu hành. Trong nháy mắt lại là 3 năm qua đi. Thứ 13 năm, theo những năm này tu hành, người độn thuật càng lúc càng nhanh, nhưng ngự kiếm thuật vẫn chưa đạt được tiểu thành cấp. Mấy năm này kinh chập ngay ngươi nhiều lần nếm thử, nhưng thu thập xuân lộ tịnh thủy vẫn luôn là 9 giọt. Ngươi biết đây chính là trước mắt ngươi có thể làm đến hạn mức cao nhất rồi. Thứ 14 năm, theo mấy năm khổ tu, ngươi đối với bát quái tính vận thuật nắm giữ có chút đột phá. Khoảng cách viên mãn cấp càng thêm tiếp cận, lúc này khoảng cách cự thú giáng lâm chỉ có không đến thời gian 10 năm. Người biết thời gian quý giá, thế là vạn không dám trì hoãn, càng thêm nỗ lực tu hành. Trong nháy mắt lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 16 năm, người cảm giác được bản thân đối với ngự kiếm thuật nắm giữ càng thêm tinh xảo. Khoảng cách tiểu thành cấp vậy cách chỉ một bước, lúc này trong lòng ngươi khẽ động. Cách xa nhau vạn mét bên ngoài địch nhân, liền sẽ bị trong tay ngươi ngự kiếm gỡ xuống thủ cấp. Mà ngươi tốc độ bay, vậy so trước đó nhanh năm thành không ngừng. Thứ 18 năm, ngươi ngự kiếm thuật vẫn kẹt tại tiểu thành cấp ngưỡng cửa trước đó. Nhưng nhường ngươi vạn vạn không nghĩ tới chính là, theo ngươi mấy chục năm khổ tu, ngươi đối bát quái tính vận thuật nắm giữ nước chảy thành sông bước vào đại thành cấp bậc. Đại thành cấp bát quái tính vận thuật, người đối với che đậy bản thân khí vận thao tác có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Đến như bói toán cắt hung, thăm dò khí vận sự tình, càng là hạ bút thành văn. Nắm giữ bát quái tính vận thuật về sau, người tối thiểu lẩn tránh mấy trăm lần nhằm vào ngươi đâm giết, ám sát trở hành động, để những cái kia nhân tộc phản đồ thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc này bát quái tính vận thuật đại thành, trong lòng ngươi tinh tường, là thời điểm lần nữa nếm thử cường sát tông lão cẩu rồi. Hết chương.